Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 51, một sợi dây buộc tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ giới, Vô Tận Liên chỉ nằm từ nhắm mắt, dựa trên một chiếc ghế bập bênh bên hồ, vạt áo choàng đỏ sẫm rủ xuống nước, làm ướt những đường gân cây đan sen trên áo lá sen huyết sắc tầng tầng lớp lớp. Vô số khuôn mặt quỷ chen chúc trong kẽ hở, bị hắn thu hút, muốn đến gần, nhưng lại sợ hãi nhìn nam tử này. Một lát sau, trong hồ phản chiếu một bóng dáng khác. Quỷ thiểu, một chiếc mặt nạ trắng hướng về phía bóng lưng nam tử, giọng nói lười biếng truyền ra từ dưới mặt nạ. Ta đã để Đoạn Tuyên và Thanh Vương mới ký kết khế ước, có nó ở đó, cuộc tuyển chọn lần này hẳn là chắc chắn rồi. Nam tử nhẹ nhàng mở mắt, nhìn về phía mặt trời đỏ đang lặn xa xa. 3 năm trước, hắn đã từ chối ta một lần. Bạch Vương thờ ơ cười cười. Khi đó hắn vẫn là thiên chi kiêu tử, tự nhiên có khí phách không dựa dẫm vào vật chất. Nhưng, thất bại 3 năm trước chắc hẳn đã bẻ gãy kiêu ngạo của hắn. Giờ đây Cung Kinh Vũ lén lút, văn nhân Nhứ Tự Cam đọa lạc, cũng nên đến lượt Đoạn Thế An hắn ra mặt rồi. Quỷ Hiểu bình tĩnh nói, nếu thật là vậy, ít nhiều cũng khiến ta có chút thất vọng. Ý ngài là, ngài không coi trọng Đoạn Tuyên. Bạch Vương do dự một chút, hay là phía ngài có nhân tuyển phù hợp hơn? Không, hắn quả thật là phù hợp nhất, người ở nhân gian có thể tiếp tục giúp hắn một tay. Quỷ Trừ vươn tay, ngón tay trắng bệch bắt lấy một con huyết liên u linh mới sinh trong liên trì. Nhưng ta còn nghĩ đến một người, nếu có thể dùng được, chắc chắn sẽ rất thú vị. U linh mới sinh còn rất yếu ớt, dường như bị một lực lượng vô hình nào đó đè nén, không thể bay lên, chỉ có thể đáng thương ôm lấy đầu ngón tay quỷ chủ. Vân Thanh Bia rõ ràng đã bị ta phá hủy một lần, nhưng chưa đầy một năm, dường như lại khôi phục như cũ, ngay cả u linh cũng rất ít xuất hiện. Hắn đặt u linh này vào lòng bàn tay, lơ đễnh nghịch ngợm. Người có biết là vì lý do gì không? Ta đã phái thuộc hạ đi thăm dò, nhưng trong khoảng thời gian này, phòng vệ của Vân Thanh Bia đã được tăng cường, nghe nói là do Đại Tế Tư đặc biệt tăng cường nhân lực. Người của ta không thể đi sâu vào, hiện tại vẫn chưa biết bọn họ đã sửa chữa Vân Thanh Bia như thế nào. Để ta nghĩ thêm, lực lượng trấn áp này lan tỏa khắp quỷ giới bắt đầu xuất hiện trở lại từ khi nào? Quỷ Diệu tự lẩm bẩm khẽ nói, dường như chính là sau khi hắn chết, nhưng hắn chỉ là một đại thừa cảnh nhỏ nhoi, rốt cuộc đã làm gì? Giọng nói chợt dừng lại, cúi đầu, thì ra con u linh nhỏ bị bóp đau, vậy mà lại cắn một ngón tay. Giây tiếp theo, toàn thân nó cứng đờ, còn chưa kịp kêu thảm thiết đã bị chất độc đen kịt ngấm sâu vào phổi, ánh sáng trên người nhanh chóng mờ đi, ngã xuống trong lòng bàn tay quỷ chủ. Ngươi là tiểu gia hỏa đầu tiên dám cắn ta. Quỷ khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay khép lại, thi thể u linh liền vỡ thành vô số đốm sáng, là tả bay vào Vô Tận Liên trì, bị các quỷ hồn trong hồ tranh nhau nuốt chừng. Cung Kinh Vũ, hắn đột nhiên nói ra cái tên này, quay đầu đi, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có những đường vân màu đỏ ở cổ giống như dung nham rõ ràng chảy xuôi. Người này bây giờ ở đâu? Đây là dấu hiệu báo trước hắn tức giận, trong lòng Bạch Vương kinh hãi, vội vàng cúi đầu nói. Ta vẫn đang điều tra, quỷ bộc ở vùng ô uế tận mắt thấy hắn được từ Tứ An hồi sinh rồi đưa đến Lam Thành, hiện giờ không rõ tung tích. Không rõ tung tích sao? Quỷ dù nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, hắn lại mở mắt, đồng tử đen như vực sâu dường như muốn ăn mòn chiếc mặt nạ của Bạch Vương. Tìm hắn ra, ta mặc kệ Cung Kinh Vũ sống hay chết, lần này, nếu hắn còn dám đến quấy rầy kế hoạch của ta, ta sẽ khiến hắn chết thảm hơn cả phụ mẫu hắn, không còn một chút khả năng hồi sinh nào nữa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên người Bạch Vương đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, hắn thấp giọng. Ta hiểu rồi. Ta đi làm ngay. Khoan đã, quỷ không biết từ khi nào đã quay trở lại, không nặng không nhẹ nói. Ngươi và ta khó khăn lắm mới tụ họp một lần, không nói ngồi xuống uống vài chén, ít nhất cũng phải đợi nửa canh giờ chứ. Nhưng ta ở nhân gian còn có. Quỷ chủ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhàn nhạt cười. Trăng đã lên rồi, đêm nay là đêm trước trung thu. Đường phố Nghiệp Thành xe cộ tấp nập, khắp nơi tiếng cười nói vui vẻ. Đèn hoa rực rỡ. Một chiếc xe ngựa cao lớn sang trọng dừng lại một lát trên đường phố, sau đó rẽ một cái, vội vã rời khỏi dòng người đông đúc, đi về phía con đường vắng vẻ ít người qua lại. Bỏ lại thị trấn đêm phồn hoa xa tít tắp phía sau, Xung quanh tối tăm, tĩnh lặng, ánh nến trong xe lung lay, mơ hồ truyền đến tiếng người trầm thấp. Theo lệ thường, tuyển chọn thủ bia nhân có 3 vòng chính, lần lượt là thức quỷ, ngự quỷ và trừ quỷ. Hình thức thi đấu của mỗi vòng hàng năm đều khác nhau và được bảo mật nghiêm ngặt, vì vậy ngươi còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Tuy nhiên, hai vòng sau cho phép trừ quỷ sư mang quỷ lên sân đấu, nghĩa là hai vòng sau có ta. Cung Thẩm ngẩng đầu nhìn Đoạn Khâm, việc ngươi cần làm là dốc hết sức mình để vượt qua vòng đầu tiên, không cần quá lo lắng. Bỏ qua Kha Tuế đang dựa vào góc ngủ gật với cuốn y thư che mặt, hai người đã lâu không ở riêng với nhau, càng chưa nói đến việc ngồi đối mặt trò chuyện. Ta không lo, thắng thua không quan trọng với ta, Đoạn Khâm mặt không biểu cảm nói, kể từ khi ở Thôi Phủ phát hiện Đoạn Tuyên đã ký khế ước với Phương Hiển Sơn. Hồi sinh, và hắn có ý muốn giết Đoạn Khâm, Cung Thẩm quyết định tạm thời mang Đoạn Khâm theo bên mình. Chỉ việc này thôi cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi. Đoạn Khâm còn nhỏ máu ghi danh trên thiệp mời của Tụy Quang Các. Tuyển chọn thủ bia nhân không phải trò đùa, nếu Đoạn Khâm không đi, không những sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia các vòng sau, mà đến lúc đó còn bị treo ở cuối bảng xếp hạng để bêu xấu. Cung Thẩm xoa xoa giữa trán, cố gắng bình tĩnh hỏi. Người đã vô tư như vậy, tại sao lại lãng phí thiệp mời của ta để ghi danh? Đây là thứ người khác tặng ta, nếu ngươi thật sự muốn thiệp mời, có thể nói với ta trước. Làm sao có thể? Thì sao chứ? Ngươi nợ ta, ngươi không trả, ta còn không thể tự lấy sao? Hơn nữa, trên người ngươi cũng chẳng có thứ gì đáng giá hơn cái này nữa rồi. Cứ coi như là ta nợ ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi tham gia cuộc tuyển chọn này, rốt cuộc có suy nghĩ của riêng mình không? Có chứ, suy nghĩ của ta là khiến ngươi không thoải mái. Đoạn Khâm nhún vai, ngươi không thoải mái, ta sẽ thoải mái. Ngón tay Cung Thẩm dùng sức đến mức gần như muốn ấn vào xương lông mày của mình, chậm rãi nói. Ngươi bớt làm loạn đi, ngươi có biết sau lưng cuộc tuyển chọn này có bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo, bên trong lại xen lẫn bao nhiêu yêu ma quỷ quái không? Vân Thanh Bia nguy ngập, quỷ giới dục dịch, nếu để kẻ có tâm thắng cuộc thi, giúp quỷ giới tấn công nhân giới một trận. Nghe ta muốn nôn rồi, Đoạn Khâm bất ngờ cắt ngang lời hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng quên, bây giờ người có khả năng cấu kết với quỷ giới nhất chính là ngươi. Hắn cười mỉa nhếch môi, là ngươi đó, Cung Kinh Vũ, ngươi là một tội nhân, chết rồi còn không có tư cách tham gia tuyển chọn, ngươi là cái thá gì? Ta chẳng phải đã nói rồi sao, đừng tự đa tình mà tự nhận mình là ca ca ta. Ngươi, không, xứng, Cung Thẩm đột nhiên im lặng, nhìn chằm chằm hắn 2 giây, giây tiếp theo, đột ngột ra tay túm lấy cổ áo Đoạn Khâm. Cánh tay gân xanh nổi lên, tay trái nhấc hắn lên, gần như kéo lê rồi ném mạnh vào cạnh cửa sổ. Đoạn Khâm ban đầu không phản ứng kịp, cho đến khi vai va vào góc cửa sổ đau nhói, xương cốt dường như muốn chật khớp. Cái bàn ở giữa xe ngựa loảng xoảng, một tiếng va vào góc, hắn quay đầu gào lên giận dữ. Ngươi, câm mồm cho lão tử, Cung Thẩm lạnh lùng cắt ngang lời hắn, bóp gáy hắn ấn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng hết sạch kiên nhẫn. Hắn cúi người nói vào tai Đoạn Khâm, ngươi thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác để có được thiệp mời, chỉ có thể cầu xin ngươi đi thi sao? Hả, để ta không thoải mái, ngươi sẽ thoải mái sao? Nếu Đoạn Tuyên trở thành thủ lĩnh thủ bia nhân, mấy năm sau mãn nhiệm, tranh giành vị trí gia chủ với một kẻ sợ quỷ vô dụng như ngươi, ngươi có thể lấy cái gì ra so với hắn? Một cái miệng thối à, ngày nào đó Đoạn Tuyên ở Đoàn gia như cá gặp nước. Ngươi có biết mình sẽ ở trong hoàn cảnh nào không? Người không thoải mái rốt cuộc là ta hay là ngươi, Đoạn Khâm? Cung Thẩm cảm nhận được khi hắn nói Đoạn Khâm là phế vật, cơ thể của người sau cứng đờ đến đáng sợ. Gió đêm gào thét, Cung Thẩm cố gắng nhắm mắt, giọng nói thở ơ bị gió lạnh bao bọc, gần như là rót vào tai Đoạn Khâm. Đoạn Thanh Minh, ngươi muốn giết ta thì giết, ngươi không giết được ta thì cút. Đừng cứ bám lấy ta. Cả ngày la hét bắt ta kể sự thật năm xưa, nếu ngươi có bản lĩnh, thì tự mình tìm cách ép ta nói ra sự thật. Hiện giờ ngươi đã biết cuộc thi này rất quan trọng với ta, thì nên tận dụng tốt nó, chứ không phải chỉ biết ở đây nói bóng nói gió. Đoạn Tuyên có một câu nói đúng, Đoạn phu nhân đã đi được 1 năm rồi, không ai muốn nuông chiều cái tính khí hôi thối của ngươi nữa, hiểu không? Tỉnh táo lại đi, Đoạn Thanh Minh, ê... Cổ tay đệ ngươi bị chật khớp rồi, tiếng động quá lớn, Ngay cả Kha Tuế đang ngủ say cũng bị đánh thức. Hắn gạt cuốn y thư ra khỏi mặt, liếc mắt nhìn. Không nghe thấy sao? Hắn nói ta không xứng làm anh trai hắn. Cung Thẩm nhếch môi, một tay kéo Đoạn Khâm lại. Ta làm người không có đức hạnh gì, ra tay nặng, xin lỗi Đoạn đại thiếu gia. Dứt lời, hắn từ trong lòng lấy ra một cuốn bách quỷ toàn giải vừa mua ở phố ban nãy. Chát, một tiếng ném xuống bàn. Trong này ghi chép 198 loại quỷ phổ biến nhất trên đời cùng đặc điểm và điểm yếu của chúng. Ta cho ngươi một đêm, học thuộc hết, không thuộc được thì sáng mai cút đi. Cả đời này ngươi đừng hòng biết mẹ ngươi chết như thế nào. Hít một hơi thật sâu, vén rèm cửa. Nguyên Chân, ta ra ngoài ngủ một lát, hắn muốn đi thì cứ để hắn đi, đừng cản. Kha Tuế ngáp một cái. Hoang Sơn Dã Lĩnh, ngươi muốn ra ngoài ngủ à? Ngủ gì mà ngủ, ta ra ngoài tu luyện. Khoan đã, Kha Tuế vẻ mặt cạn lời, ôm bụng vươn tay về phía hắn. Ngươi vừa rồi không phải nói tiện thể xuống mua đồ ăn sao? Đâu rồi, cho ta một ít. Suýt nữa quên mất, Cung Thẩm lấy một túi vải từ tay áo phải ra, ném về phía hắn, rất lạnh lùng cúi người ra khỏi xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ mua cho ngươi thôi, không có phần của người khác. Kha Tuế nhận lấy, mở ra xem, là hai chiếc bánh trung thu nhân thịt vàng óng ánh, còn có chữ in. Mặt trước viết, Đoàn, mặt sau viết, Viên, đêm khuya sương xuống, trăng sao thưa thớt, lá đỏ rụng trên vai, tựa như rơi vào một hồ nước yên tĩnh, xung quanh gợn sóng lăn tăn. Trước khi chiếc lá đó bị gió cuốn đi, Cung Thẩm lặng lẽ mở mắt, hai ngón tay đưa ra, kẹp lấy nó nhẹ nhàng nhấc lên. Dưới sự bao bọc của linh lực, chiếc lá bay lên, chỗ cuống lá bị gãy lại chạm vào cành cây, dính liền lại, hòa làm một thể, y như vài khoảnh khắc trước. Đã trở lại đại thừa cảnh trung kỳ, sau hai ngày tu luyện chớp nhoáng, Cung Thẩm không ngừng sửa chữa cơ thể này, cuối cùng đã có thể phát huy lại trình độ như khi còn sống. Đáng lẽ là chuyện tốt, nhưng hắn lại nhíu chặt mày như gặp phải rắc rối. Trong cơ thể hắn, giờ đây đồng thời tràn ngập linh khí của người sống và âm khí của người chết. Sau khi chết, linh khí vốn có trong cơ thể sẽ tiêu tán, thi thể chỉ có thể hấp thụ âm khí từ bên ngoài. Nhưng kể từ khi Từ Tự An cho hắn uống máu, thi thể hắn cũng có thể hấp thụ linh khí, dần dần có những đặc điểm của người sống. Hai luồng khí đen trắng chia cắt, như rắn cắn đuôi nhau nuốt chửng lẫn nhau, ăn đối phương để bổ sung cho mình, tuần hoàn lặp lại, lại không ai thua ai, cuối cùng hình thành một sự cân bằng tinh tế. Tuy nhiên, đôi khi cũng có trường hợp mất cân bằng. Ví dụ như vừa rồi, bị ảnh hưởng bởi âm khí quá mạnh của khu rừng cây đỏ này, âm khí trong cơ thể mạnh hơn linh khí, hắn nhất thời không kiểm soát được cảm xúc nên mới nổi giận với Đoạn Khâm. Tu luyện đồng thời linh khí và âm khí, tuy tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng cũng dễ làm tổn hại đến tâm tính. Mỗi lần mất cân bằng, giống như một người chuyển đổi giữa hai cực tính cách, tinh thần phân liệt vậy. Không thể có lần sau nữa. Cung Thẩm lẩm bẩm, vốn đã đủ căng thẳng rồi, ta còn... Đột nhiên, giọng nói chợt dừng lại. Hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hướng về phía sâu trong khu rừng đen kịt. Xoạt xoạt, sột soạt, có tiếng động giống như vội vã chạy trốn. Đến đúng lúc, Cung Thẩm đứng dậy vận động gân cốt, không định để mình nghỉ ngơi, ngón tay điểm điểm vào ngọc bội. Thanh Hà, ra chơi chút không? Tốt quá rồi, ta sắp buồn chết rồi. Thanh Hà không kịp chờ đợi chui ra khỏi ngọc bội, kích động lăn lộn dưới ánh trăng. Thì xem ai bắt được nhiều hơn. Được, ôi, tỷ tỷ, con cũng muốn chơi. Ưng Xuân Lai kêu lên, hiển nhiên đã quên đi sự kinh hãi mà Đoạn Tuyên đã gây ra vào ban ngày. Không chơi, ngủ đây. Ưng Yển không thèm nhấc mí mắt, lười biếng nói. Tỷ tỷ, chơi đi mà, chơi đi mà. Quỷ nhãn di chuyển đến dưới lông mày Ưng Yển, ra sức kéo đi kéo lại trên mí mắt nàng, không ngừng làm nũng, suýt nữa làm rớt tròng mắt nàng ra ngoài. Đồ ngốc, ngươi tưởng thật là chơi à, chẳng qua là làm khổ công cho người ta thôi. Ưng Yển đẩy Ưng Xuân Lai ra, dùng hai ngón tay chọc mắt mình về chỗ cũ, dù vẻ mặt bực bội, vẫn phối hợp với Ưng Xuân Lai bay ra khỏi ngọc bội. Chơi thôi, chơi thôi. Trong tiếng cười vui vẻ của nàng, trong rừng vang lên từng trận quỷ khóc sói tru, tiếng cầu xin không dứt. Trong đêm trăng tròn, không hiểu sao lại có một cảm giác kỳ lạ, vui vẻ. Một giờ sau, Cung Thẩm nằm ngửa trên mặt đất trắng xóa dưới ánh trăng, cỏ dại phủ quá tai, khu rừng đỏ không xa giống như son chu sa được lau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng la mắng của Ưng Uyển xen lẫn tiếng cười của Ưng Xuân Lai thỉnh thoảng vang lên, lúc ở phía đông, lúc lại ở phía tây, một lát sau, chỉ còn lại tiếng cười. Cung tiên sinh, Thanh Hà nằm bên cạnh hỏi, ta bắt được 37 con, còn ngài thì sao? Ta bắt được 30 con, Cung Thẩm cố ý nói lấp lửng, Thanh Hà không nghe rõ, không kìm được vén cỏ, căng thẳng thò đầu ra. Nhiều hơn hay ít hơn ta ạ? Ít hơn ngươi một con. Cung Thẩm nhếch khóe môi, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bánh trung thu lớn đã chuẩn bị sẵn đưa cho nó. Đây, thưởng cho ngươi. Thưởng, thì ra ta cũng có bánh trung thu. Thanh Hà ôm bánh trung thu vui vẻ lăn mấy vòng, nhỏ nhẹ ăn. Nhân đậu đỏ, ta siêu thích, cảm ơn cung tiên sinh. Thấy nó vui vẻ như vậy, Cung Thẩm bật cười. Chỉ là một cái bánh trung thu thôi, vui vẻ như vậy làm gì? Thanh Hà đột nhiên dừng lại, khó hiểu nói. Cung tiên sinh, xin ngài giơ tay cao lên một chút. Hà, Cung Thẩm làm theo, đặt phẳng, lòng bàn tay úp xuống. Cung Thẩm dường như nhận ra Thanh Hà muốn làm gì, nụ cười càng sâu, vô cùng phối hợp. Thanh Hà ghé đầu vào lòng bàn tay hắn, như một chú nai con tham lam hơi ấm. Không chỉ là một cái bánh trung thu đâu, ngài quên rồi sao, con đã gần 5 năm không cùng ngài đón trung thu rồi. Thanh Hà rất nhỏ giọng phản bác, Cung Thẩm khựng lại, lòng bàn tay như bị bỏng, đột ngột rụt về. Thanh Hà, ta, cái gì, ta mệt chết rồi, hai ngươi vậy mà ở đây ăn vụng. Ưng Nguyên đầu tóc bù xù, giận đùng đùng từ trong rừng bay tới. Mệt mỏi cái gì mà mệt mỏi, Thanh Hà hừ hừ hứ hứ bỏ lại, chỉ có ngươi là cười lớn nhất thôi, ngươi nói gì. Ưng Nguyên quay đầu, đang định mắng cha mắng mẹ, Cung Thẩm đột nhiên ngồi dậy. Ném cho nàng một chiếc bánh trung thu, nàng theo bản năng đỡ lấy, ngẩn người. Ta cũng có. Ưng Xuân Lai mắt đảo tròn, nhìn những chiếc bánh trung thu trong tay mọi người, mí mắt cụp xuống. Con không có miệng, không có bánh trung thu. Không có, không có gì cả. Xuân Lai, ngươi có cái khác. Cung Thẩm đã chuẩn bị sẵn, nhặt một chiếc lá đỏ lớn gập lại, rạch lòng bàn tay, để máu chảy ra tụ lại trên lá, rất nhanh lá đầy máu. Đưa tới. Đây, Ưng Xuân Lai vui vẻ. Ha, một tiếng, nhanh chóng từ trên mặt Ưng Uyển bơi đến đầu ngón tay nàng. Tỷ tỷ, mau để con qua đó. Ưng Uyển do dự một chút, trong tiếng rục rã của Ưng Uyển, nàng nhận lấy chiếc lá đó, đầu ngón tay khẽ chạm vào vũng máu. Ưng Xuân Lai nhanh chóng theo dòng máu bơi vào, như đang tắm bồn mà lăn lộn trong lá. Òm ọp, òm ọp, òm ọp. Ha, cung tiên sinh. Chỉ có Thanh Hà không nhịn được nhắc nhở hắn bên cạnh. Nhớ cầm máu, Cung Thẩm hoàn hồn, một tiếng, không nhìn Thanh Hà, mà quay sang Ưng Uyển. Ứng sư tỷ, hôm nay đã gặp Đoạn Tuyên, hắn quả thật vẫn giữ con mắt còn lại của Xuân Lai. Vết thương trên lòng bàn tay nhanh chóng hồi phục, Cung Thẩm lau sạch máu còn sót lại, chậm rãi nói. Thật ra, tình hình lúc đó ta hoàn toàn có thể thử cướp lại nó từ tay Đoạn Tuyên, nhưng... Thôi được rồi, Ưng Uyển không thoải mái cắn một miếng bánh trung thu. Ta có nói gì đâu, ngươi cũng có gia đình quan trọng của riêng mình, là ta cầu xin ngươi, ngươi không cần xin lỗi ta. Cung Thẩm gật đầu, được, nhưng mà nói thật, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Ưng Uyển nhét hết bánh trung thu vào miệng nuốt xuống, than thở. Ngươi có biết không, vì cái cuộc thi chó má của em trai ngươi, tối nay bà đây suýt nữa bắt hết cả khu rừng quỷ. À... Đúng rồi, có một con quỷ chết tiệt lấy cái này hối lộ Xuân Lai. Ta đã thả nó, không biết là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng Uyển nói rồi rút ra một cái bình nhỏ màu trắng. Thanh Hà, mở ra xem thử. Cung Thẩm, Hà, mở ra. Cả bọn đều súng lại người. Mùi rượu nồng nặc, một người hai quỷ nhìn nhau. Đợi, đợi đã. Cung Thẩm cố sức bịt chặt bình rượu. Trước khi mở nắp, ta có một chuyện rất nghiêm túc cần làm. Vậy ngươi mau làm đi, ta uống trước. Ưng Uyển dốc sức giằng co. Ứng sư tỷ, một mình uống rượu có ý nghĩa gì chứ? Cung Thẩm dùng một chút khéo léo đoạt lại bình rượu. Đợi ta phát một đạo truyền âm rồi cùng uống đi. Ưng Uyển đánh không lại hắn, đành ngồi bệt xuống đất, lườm một cái. Truyền âm cho ai chứ? Chuyện gì mà nhất thiết phải nói ngay bây giờ? Đương nhiên là cho sư huynh. Cung Thẩm ôm bình rượu, ngồi xuống một chỗ khác, cẩn thận lấy ra phù truyền âm trong ngực rồi truyền linh lực vào. Hôm nay ta còn chưa nói chuyện với y đâu. Nửa đêm nửa hôm, ngươi lấy lý do gì mà liên lạc với y? Ưng Uyển nghiến răng nói. Còn cần lý do sao? Cung Thẩm kỳ lạ nhìn nàng một cái. Đã thành thân rồi, những chuyện như uống rượu bên ngoài hay ở riêng với ai đó, đều phải nói trước. Nếu y không đồng ý thì sao? Ưng Uyển chưa nghe hết, sắc mặt có chút dữ tợn cắt ngang lời hắn. Y không đồng ý, ta sẽ lén lút uống thôi, dù sao ta cũng chung thủy với y. Ta căn bản không thể làm chuyện gì có lỗi với y được. Vậy ngươi còn hỏi cái rắm gì nữa? Cung Thẩm, Ưng Uyển không thể nhịn được nữa, gầm lên giận dữ. Ngươi mẹ nó dám giả bộ thêm một câu nữa xem, lão nương muốn giết ngươi. Cung Thẩm vừa chạy vừa nói, Ứng sư tỷ, đừng kích động, ta đùa thôi, thật ra là ta tính toán thời gian rồi. Bây giờ là ngày thứ 32 canh giờ một khắc kể từ khi sư huynh xuất phát, y hẳn đã về đến Phượng Minh Thành rồi. Ta chủ yếu muốn hỏi y có bình an về nhà không? Vừa đến, lời này vừa ra, cả hai đều đồng loạt khựng lại. Cung Thẩm chợt nhận ra không biết từ lúc nào phù truyền âm trong tay đã kết nối với nhau. Ưng Uyển vẻ mặt hả hê, hắn gần như ngay lập tức đặt bình rượu xuống đất, không còn làm loạn nữa, nhanh chóng chui vào rừng, tìm một nơi không có người cũng không có quỷ. Thanh Hà nhìn bóng lưng hắn biến mất ở đằng xa, vẻ mặt có chút cô đơn. Sư huynh, Cung Thẩm gỡ những chiếc lá dính trên tóc xuống, thở hổn hển. Chào buổi tối, muốn uống rượu sao? Có lẽ do đường xá mệt mỏi, giọng từ Tứ An có chút khàn. Hơi muốn một chút, được không ạ? Hỏi làm gì? Không phải nói dù ta không đồng ý, người cũng sẽ uống sao? Quả nhiên nghe thấy rồi, mặt Cung Thẩm có chút nóng bừng. Đó là ta nói đùa thôi, huynh đừng thật lòng. Huynh không cho phép, ta nào dám chứ? Thật sự không dám. Không dám, từ Tứ An nhàn nhạt nói, uống đi, ta còn chưa rảnh rỗi đến mức cái gì cũng quản. Ồ, Cung Thẩm dùng đầu ngón chân chọc chọc vào gốc cây trước mặt, nói. Biết rồi, huynh không muốn quản, vậy lần sau sẽ không nói những chuyện này với huynh nữa. Từ Tứ An như không nghe ra sự thất vọng trong giọng điệu của hắn, tự mình lật sang trang khác. Người ở Nghiệp Thành thế nào rồi? Khá thuận lợi, Cung Thẩm lơ đễnh, thuận lợi. Không có chuyện gì xấu xảy ra sao? Không có đâu. Từ Tứ An im lặng một lúc. Vậy thì ta muốn hỏi, nam tử hoang dã đã phóng 3 đám lửa ở Thôi Phủ, cướp đi tân nương là ai? Nam tử hoang dã, Cung Thẩm lấy lại tinh thần, giọng nói cao vút. Không phải, ai đồn vậy? Rõ ràng có người cố ý làm xấu danh tiếng của ta. Sư huynh, huynh không thể tin chứ? Từ Tứ An không nói gì. Cung Thẩm lập tức giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần nương đó là thuộc hạ cũ của ta, vì bị ta liên lụy nên mới bị Thôi Ngạn bắt đi hành hạ. Ta đi cứu hắn, căn bản không phải cướp dâu gì cả. Bị thương không? Người bị thương không? Từ Tứ An nói, điều ta muốn biết là điều này, Cung Thẩm. Cung Thẩm há miệng, nhưng không thể tùy tiện nói. Ta không có. Hắn im lặng, từ từ dựa lưng vào gốc cây, vừa tĩnh lại, bên tai bỗng vang lên rất nhiều âm thanh. Ta không nhận ngươi là ca, ngươi không xứng, thì ra ta cũng có bánh trung thu. Cung tiên sinh, con đã gần 5 năm không cùng ngài đón trung thu rồi. Nhớ cầm máu, nói đi, từ Tứ An nói, gió thổi từ phương Nam tới, trái tim Cung Thẩm như cây cỏ khẽ run rẩy. Sư huynh, mờ u bàn tay ta đau, lòng bàn tay cũng đau, rõ ràng ngay cả vết thương cũng không có, tại sao lại đau như vậy? Hắn lẩm bẩm. Thỉnh thoảng lại có những lúc như thế, Cung Thẩm không phải là tảng đá kiên cố không thể phá hủy. Ngươi cầm phù truyền âm lên, vẫn cầm mà, từ Tứ An nói, đây không phải là phù truyền âm bình thường, có thể cảm nhận lẫn nhau. Ta bây giờ tập trung linh lực vào tay mình, ngươi hẳn cũng có thể cảm nhận được. Lời vừa dứt, Cung Thẩm đã thấy một luồng linh lực màu tím lóe lên từ trong phù, rơi xuống tay hắn, như có ai đó đột nhiên chạm vào mình, ban đầu có chút ngứa. Đợi một lát, bỗng bị linh lực hoàn toàn bao phủ, chỉ còn lại cảm giác ấm áp. Ta không biết, linh lực có khí tức của từ Tứ An, Cung Thẩm cong một ngón tay được linh lực bao bọc, đặt lên mũi khẽ ngửi. Truyền thế nào, huynh dạy ta đi. Không phải truyền đi, từ Tứ An nói, linh lực mà ngươi cảm nhận được là ta đã lưu trữ sẵn trong lá phù của ngươi, bây giờ chẳng qua là ta điều động nó ra thôi. Vậy chẳng phải sẽ nhanh chóng dùng hết sao? Một lá phù có thể chứa lượng linh lực có hạn. Ta không đau nữa. Cung Thẩm mím môi, huynh mau thu về đi, lần sau còn phải dùng nữa. Vậy ta thu nhé. Cung Thẩm trơ mắt nhìn ánh sáng kia càng lúc càng nhỏ, sắp biến mất, không kìm được nắm chặt tay, cất tiếng ngăn lại. Khoan đã. Từ Tứ An là rời đi đột ngột khi hắn đang ngủ, nên Cung Thẩm chưa từng trải nghiệm cảm giác nhìn Từ Tứ An dần biến mất. Không ngờ lại khó chịu đến vậy. Cung Thẩm đặt mặt lên mờ u bàn tay, khẽ nói, ở bên cạnh ta thêm một phút nữa. Không, nửa phút thôi. Từ Tứ An không nói gì. 30 giây này cả hai đều im lặng lạ thường. Được rồi, Cung Thẩm hít mạnh một hơi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói nhanh như gió, như sợ mình sẽ hối hận. Lần này thật sự được rồi, mau thu về đi. Nhưng sau khi hắn nói xong, luồng sáng tím kia không những không biến mất, mà còn sáng hơn. Sư huynh, Cung Thẩm cuống lên, không sao. Từ Tứ An hơi thở nặng nề, ngày mai ta sẽ gửi cho ngươi một thùng. Một thùng, Cung Thẩm nghẹn lời, tim đập rất nhanh. Đừng tiếc dùng, sau này ở đó bất kể xảy ra chuyện gì, đều phải kịp thời nói cho ta, nếu cứ luôn như hôm nay để ta từ miệng người khác biết được. Từ Tứ An hít một hơi thật sâu, dường như đang kìm nén điều gì đó, từng chữ nói. Ta sẽ cho người trói ngươi từ Nghiệp Thành về. Lời đe dọa như vậy, Cung Thẩm đã sớm coi là lời tình cảm rồi. So với điều này, hắn vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động mà hai chữ. Một thùng, mang lại, một thùng, cái này đắt lắm phải không? Phát quan mà ta tặng ngươi đâu rồi? À, Cung Thẩm không biết hắn hỏi cái này làm gì, theo bản năng nói. Ta đang đội, trừ lúc ở thôi phủ tháo xuống, những lúc khác vẫn luôn đội. Đi ngủ thì sao? Đi ngủ, ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Thẩm đột nhiên đỏ bừng mặt, hai ngày nay, không nỡ tháo xuống. Từ Tứ An cuối cùng cũng khẽ cười một tiếng, không còn dùng giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện với hắn nữa. Đội kỹ vào, cái này còn đắt hơn. Cung Thẩm nuốt nước bọt. Sư huynh, tối nay huynh có ngắm trăng không? Bây giờ ta đang ở trong rừng đỏ của Nghiệp Thành, trăng tròn lắm. Hắn vô tình ngẩng đầu, đôi mắt được phản chiếu rất nhạt, như thể chứa đầy ánh trăng sáng ngời. Nhưng khi cúi đầu, vẫn tối đen như mực. Hôm nay ta mới nhớ ra đêm ta bỏ rơi Thanh Hà, cũng là một đêm trăng tròn. Nó rõ ràng cầu xin ta đừng bỏ rơi nó, nhưng ta vẫn. Lời đến tận họng, rõ ràng chưa nói ra, nhưng miệng vẫn cảm thấy vị đắng. Ngày xưa nếu không phải huynh cưu mang nó, ta còn không biết bây giờ nó đang lang thang ở đâu. Ta thật sự không biết, khoảng thời gian đó nó đã trải qua như thế nào, nó sao có thể. Cung Thẩm dùng lòng bàn tay che mắt, giọng nói vừa đắng vừa chát. Chỉ vì ta mua cho nó một cái bánh trung thu, mà nó vui vẻ đến thế. Từ Tứ An đêm nay không thể ngắm trăng, trước mặt hắn chỉ có những bài vị lạnh lẽo của tổ tiên Từ gia. Trước đó y vẫn quỳ thẳng tắp, cho đến lúc này, đột nhiên cúi đầu. Ôm ngực một cái. Hồi lâu, Từ Tứ An khẽ thở dài. Người muốn uống rượu là vì chuyện này sao? Ta chỉ muốn mau chóng vượt qua đêm nay. Người đang trốn tránh, Cung Thẩm. Giọng Từ Tứ An có chút lạnh lùng. Y nói không sai. Nhưng Cung Thẩm muốn nghe không phải điều này. Mũi hắn hơi cay, khàn giọng nói. Ta biết, nhưng ta không có cách nào. Ta không dám đối mặt. Còn luôn lừa mình rằng không hối hận. Thật ra ta đã hối hận vô số lần rồi. Ta thậm chí không có dũng khí hỏi Thanh Hà những năm qua sống thế nào. Ta sợ nó trách ta. Sư huynh, ta thật sự rất sợ. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong tay. Chỉ thấy linh lực từng sợi thoát ra từ trong phù. Bay lên, giống như một dải lụa tím, mảnh mai và mềm mại. Bay lượn trong rừng cây đỏ dưới ánh trăng. Cung Thẩm ngẩng đầu, ngẩn người nhìn. Dải lụa đó cuối cùng nhẹ nhàng phủ lên mắt Cung Thẩm. Như có người che đi đôi mắt đen kịt của hắn. Cung Kinh Vũ, khi ta không ở đây, ngươi đừng khóc. Nếu không ta chỉ có thể nói chuyện với ngươi, đơn giản chạm vào ngươi, dỗ không được ngươi thì làm sao đây? Giọng Từ Tứ An vang lên trên đầu, mang theo chút nặng nề và khàn khàn. Nhưng nếu, ngươi không muốn sự an ủi của ta, mà muốn có được dũng khí từ ta. Giây tiếp theo, đuôi dải lụa bay lên, mang theo một cảm giác ấm áp và mát mẻ chạm vào trán Cung Thẩm. Thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, vừa vặn như một nụ hôn. Người muốn bao nhiêu, ta đều cho ngươi. Không biết qua bao lâu, dây buộc tóc tan ra trong không trung, tầm nhìn khôi phục, ánh trăng trắng xóa đổ xuống. Lần này, thực sự đã chiếu sáng tận đáy mắt, lời tác giả đã nói tối nay sẽ đăng 2 chương, vậy là gộp 2 thành 1 rồi nhé. Lần cập nhật tiếp theo là sáng thứ 6 tuần này lúc 0 giờ nhé. Lời Hiki sư huynh rõ Sunder, tình yêu của thủ không thể hiện qua lời nói, mà từng hành động đều yêu công, xót quá hu hát hát. Cách chương.